Nông môn trường tàu có không gian. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161 Đức Phi ở 2 năm trước, hãm hại quá một người được dùng ái tiểu phi từ hai chiếc xe ngựa thùng xe đều trai thái từ điện hạ cùng Nhạc Linh Chi bọn họ không thể không nhảy xuống xe ngựa. Một khác chiếc xe ngựa trang bị buộc chặt phạm nhân, muốn đem bọn họ dọn xuống dưới liền có chút khó khăn. Bởi vì hỏa tiễn vẫn luôn ở bắn, bị bắn trúng người nháy mắt thành hỏa đoàn. Tôn phó tướng gương cho binh sĩ, đi đầu tiến lên giải quyết những cái đó bắn hỏa tiễn người. Âu Dương Tinh thấy thái tử điện hạ thân vệ che chở bọn họ, Nhạc Linh Chi cùng Minh Ca Ca hẳn là không nguy hiểm, nàng liền cũng phóng đi giáo huấn những cái đó bắn tên người. Nhưng là, trên người chung mũi tên người tán loạn nhảy, thực mau liền dẫn châm người bên cạnh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tình huống thực không ổn. Cũng may lúc này, có một đám đi ngang qua quan binh, giúp bọn hắn giải quyết hai bên đường bắn hỏa tiễn người, còn bắt sống không ít giả mạo. Thổ phỉ, kiểm kê hiện trường sau phát hiện, đã chết hơn 20 người, bị thương có hơn 30, phạm nhân không bị thiêu chết, vật chứng cũng không bị thiêu hủy. Khôi hài chính là, mang theo này đàn quan binh đi ngang qua, cơ nhiên là đại hoàng tử, hắn mang quan binh đi ngoại ô, giải quyết hai điều thôn dân cầm dùng binh khí đánh nhau ẩu đổ máu sự kiện. Hắn cùng thái tử điện hạ nói, hai điều thôn tranh cãi có chút phức tạp, cho nên như vậy vãn mới thu đội trở về thành, không nghĩ tới sẽ trong lúc vô ý cứu bọn họ. Thái tử điện hạ cười lạnh một tiếng, đại hoàng huynh, mỗi một bước đều tính kế đến như vậy hoàn mỹ, vì đệ hảo sinh bội phục. Đại hoàng tử Cố Thiên Kỳ khóe miệng xả ra một tia cười nhạt. Thái tử điện hạ, chuyện này nếu thành, ngươi được đến chỗ tốt so với ta nhiều đến nhiều. Thái tử điện hạ hừ một tiếng, đừng khi ta là đồ ngốc, ngươi trăm phương ngàn kế muốn vặn ngã Đức Phi, vì sao không chính mình ra mặt? Cố tình muốn đưa ta giả tình báo, ngươi hẳn là đã biết, ta cùng tam hoàng đệ thiếu chút nữa liền đem mệnh giao ở nơi đó. Rốt cuộc là ai được đến chỗ tốt nhiều, ngươi tâm chi rõ ràng. Vâng, đại hoàng tử trầm mặc một hồi nói, đó là một cái ngoài ý muốn. Vi huynh cũng là không nghĩ. Nhưng vi huynh đã đoái công chuộc tội, một đường phái người âm thầm giúp các ngươi rõ ràng chướng ngại, nói cách khác, các ngươi đã sớm bị đánh bất ngờ. Thái tử điện hạ vẫn như cũ khí khó tiêu, chuyện này, ngươi nếu không cho ta giải thích rõ ràng ngọn nguồn, cũng đừng trách ta đem toàn bộ sự tình nói cho phụ hoàng. Đại hoàng tử bất đắc dĩ, thỏa hiệp, nguyên lai, Đức Phi cùng Lâm gia âm thầm có lui tới sự, đại hoàng tử đã sớm phát giác. Bởi vì Đức Phi ở 2 năm trước, hãm hại quá một người thực được sủng ái tiểu phi tử. Tiểu phi tử phụ thân là cái nho nhỏ thị lang, nhưng hắn là đại hoàng tử người. Đức Phi hại tiểu phi tử phương pháp thực độc ác cũng thực cũ kỹ. Nàng làm bộ cùng tiểu phi tử tỉ muội tình thâm, nghĩ cách bắt được tiểu phi tử bên người chi vật. Một cái nàng thân thủ thêu uyên ương hí thủy khăn tay, còn có tiểu phi tử nhàn tới không có việc gì viết cấp hoàng thượng thơ tình. Sau đó đem này hai dạng vật phẩm giao cho Lâm Thiếu Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thị lang phủ có một tường chi cách Lâm gia là cái phú thương, trong nhà đại thiếu gia là cái ăn chơi trác táng. Tiểu phi tử không tiến cung khi, hắn đã từng ý nghĩ kỳ lạ tưởng cầu nàng, bị thị lang phủ một ngụm từ chối, đây là có thật nhiều người biết. Lâm Thiếu Nam cùng Lâm gia đại thiếu gia có thể là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hai người thỉnh thoảng sẽ kêu lên ba bốn heo bằng bạn tốt cùng đi tửu lầu ăn cơm. Kia một ngày, vừa vặn là tiểu phi tử về nhà thăm người thân ngày hôm sau, Lâm Thiếu Nam hẹn ba bốn người ăn cơm, cơm gian đem Lâm Đại Thiếu Gia chuốc say. Lâm Đại Thiếu Gia uống say sau có cái đặc điểm, thích khoác lác. Lâm Thiếu Nam liền đem đề tài hướng tiểu phi tử trên người dẫn, Lâm Đại Thiếu Gia liền khoe ra nói, hắn phía trước sẽ bò đầu tường. Tiểu phi tử mỗi lần nhìn đến đều sẽ đối hắn cười, Lâm Thiếu Nam liền nhân cơ hội hỏi hắn nhưng có đã cho hắn tín vật. Tiếp theo liền từ trên người hắn lục soát ra cái kia khăn, cùng viết có thơ tình trang giấy. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.